Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 727, 727. Nhiên võ, nhị thập cửu đoạn, không phải nam không phải nữ trung tính âm thanh. Đột nhiên ở Mã Nhiên bên tai vang lên, tiên tri, người tốt, dứt tiếng. Một đạo cả người tỏa ra quang minh khí tức hình người cơ thể sống từ từ ở Mã Nhiên trước mắt ngưng. Tụ. Vô cùng quầng sáng chậm rãi biến ảo trở thành loại người hình cơ thể sống tư thái. Đối phương tựa hồ đồng thời có nam cùng nữ hai loại này giới tính. Khuôn mặt đẹp đẽ, ánh mắt trong suốt, vừa thấy được hắn, trong đầu sẽ hiện ra như là tinh khiết, thiện lương, khoan dung, loại hình từ ngữ. Hắn mỉm cười nhìn về phía Mã Nhiên, tuy rằng cũng không phải là thần đình kia mấy tôn người chấp trưởng bình thường thần chỉ. Nhưng ta thật là một tên trí cao chi phối giả. Danh hiệu của ta là Quang Minh Trí Cao. Ngươi có thể gọi ta là Lâm Khả. Mã Nhiên biểu tình hờ hững. Ánh mắt bình tĩnh mà nhìn đối phương. Cái tên này trên người. Tỏa ra một luồng tương tự với Chu Đỉnh. Xích Kiêu. Mặc Hành mùi vị. Hắn bản thân quản lý quyền bính. Là Quang Minh. Tự xưng Lâm Khả tồn tại. Là một tôn hàng thật đúng giá trí cao chi phối giả. Từ trên người ngươi, ta cảm nhận được một tia đồ dạ mùi vị. Mã Nhiên nhíu mày, truy sát đồ dạ, cũng đem nó đẩy vào chỗ này gọi là tội vũ trụ. Chính là ngươi, Lâm Khả khẽ mỉm cười. Các hạ tựa hồ là nắm giữ không kém hơn tôn kia thời gian trí cao. Mặc Hành thời gian lực, lượng, ta Quang Minh lực lượng, chỉ am hiểu sáng tạo, khống chế cùng hủy diệt, những phương diện khác. Thực sự không thế nào am hiểu, vì để tránh cho bị thần đình quan tâm, kính xin các hạ chống ra thời đình lĩnh vực, để chúng ta có đầy đủ thời gian thảo luận chuyện này. Nghe đến đó, Mã Nhiên cau mày, nhìn Lâm Khả một mắt, thăm dò liền thăm dò, không muốn trang làm ra một bộ là người khác cân nhắc dáng vẻ. Quá dối trá rồi, ngươi muốn gặp gỡ thủ đoạn của ta, có thể, nói tất. Mã Nhiên vỗ tay cái đột, đùng, bắt nguồn từ tiên tri cùng kiếm thủ huân chương sức mạnh. Với thuấn thiểm ở giữa, gia trì ở một chùm sáng âm lực lượng trên. Trong giây lát, những sức mạnh này hỗn thành một đoàn, ngưng tụ trở thành một thanh lưỡi thẳng đường đao dáng dấp. Bạch, ánh đao lóe lên, lưỡi đao gió hầu như muốn kề sát ở Lâm Khả tròng mắt trên. Nhưng hắn lại thần thái bình tĩnh. Tựa hồ không có bất kỳ tâm tình gì sóng lớn, chưa từng lùi về sau nửa bước, sắc mặt không hề lay động Lâm Khả, bình tĩnh mà nhận túng nói, các hạ xác thực cường làm người ta kinh ngạc run rẩy. Chuyện này, là ta làm đường đột rồi, ta cảm nhận được một luồng sức mạnh quen thuộc, chấm ngoặc kép, là vận mệnh vĩ lực, để Chu Đỉnh ngã xuống, đồng thời đang ở cướp đoạt hắn quyền bính, chấm ngoặc kép. Tuy rằng không biết được ngài là làm sao làm được điểm này. Nhưng cường đại như vậy ngài. Xác thực đáng giá tôn kính. Đáng nhắc tới chính là. Vận mệnh cùng Quang Minh cũng không sinh khác quan hệ. Mạnh mẽ như ngài. Muốn đem ta lưu lại. E sợ cũng phải trả giá không ít đánh đổi. Cùng với đánh một mất một con. Không bằng chúng ta ôn hòa nhã nhặn thật tốt nói một chút. Mà hiện tại. Ta sẽ thể hiện ra thành ý của chính mình. Lâm Khả mỉm cười nói. Ta đến phương vũ trụ này. Không chỉ là vì để cho đồ dạ làm hắn bản chuyện nên làm. Còn có cái khác mục đích. Nói tới chỗ này. Hắn nghiêng đầu. Hình như tại lắng nghe một cái nào đó âm thanh. Một lát sau. Lâm Khả nhìn về phía Mã Nhiên. Ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Ta nhận được vô tận vị diện thống hợp ý chí mệnh lệnh mà tới. Đồ dạ chỉ là một cái bé nhỏ không? Đáng kể khúc nhạc dạo ngắn. Ta nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm biến số. Cũng đem cành ô liu đưa cho hắn. Nói tất, Lâm Khả nghiêm túc nhìn chằm chằm Mã Nhiên. Thành khẩn nói, chịu đến vô tận vị diện thống hợp ý chí che chở ta. Vận khí tương đối khá. Ngay lập tức liền tìm được mục tiêu. Ở chưa hề hoàn toàn nắm giữ vận mệnh vị cách tình huống. Liền nắm giữ ngang hàng sức mạnh của trí cao chi phối giả. Chấm ngoặc kép, tiên tri, Mã Nhiên, ngươi, chính là ta chuyến này mục tiêu thực sự. Mã Nhiên tựa hồ đối Lâm Khả lên tiếng cũng không cảm thấy bất ngờ. Ý của ngươi là, ta chính là biến số kia. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, biến số đến tột cùng là cái gì? Lời là như vậy hỏi. Nhưng trên thực tế, làm Lâm Khả nhắc tới cái này danh từ mới mẻ chớp mắt, Mã Nhiên cũng đã đạt được chính mình đáp án. Đồ Dạ đối tự thân thiên phú tập mãi thành quen, từng cho rằng đó là từ lúc sinh ra đã mang theo đồ vật. Mã Nhiên nhưng không có đem đóng vai năng lực xem là một loại thuần túy thiên phú. Mở treo người, đến có mở treo giác ngộ. Không phải sao, mặc dù là thả bay tự mình nhị chu mục, cũng không thể hoàn toàn quên đóng vai năng lực thần bí nguyên do. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Khả trầm mặc chốc lát. Hắn tuy là quang minh chí cao, nhưng hắn càng rõ ràng chính mình định vị, tuyệt đối không thể phản bội vô tận vị diện thống hợp ý chí mệnh lệnh. Nếu ngài hỏi, ta kia tự nhiên biết gì nói nấy. Lại như là vừa nãy nói tới một dạng, vì chiêu an Mã Nhiên, hắn nhất định phải thể hiện ra một chút thành ý mới được. Mặc dù không cách nào 100% xác định tình báo độ chuẩn xác, nhưng liền ta biết, tội vũ trụ từng với vô tận vị diện thống hợp ý chí trong tay đánh cắp chư thiên vạn giới nguyên thủy tinh túy, vật đổi sao rời, cũng không biết được tội vũ trụ ý chí đối nguyên thủy tinh túy kia làm cái gì, lại dựng dục ra biến hóa như thế nào. Thế là, lại đem nguyên thủy tinh túy mệnh danh là biến số. Biến số này cụ thể làm sao, ta cũng không biết, lại hiểu được nó nhất định rơi ở trên người ngươi. Nghe đến đó, Mã Nhiên cuối cùng đã rõ ràng rồi rồi. Đóng vai năng lực, chính là Lâm Khả nói tới biến số. Nó nguyên bản thuộc về vô tận vị diện thống hợp ý chí. Sau đó rơi xuống tội vũ trụ đại vũ trụ ý chí trong tay. Tùy cơ tăng thêm một ít quấy dày nhân tố đi vào, liền diễn biến thành Mã Nhiên hiện tại nắm giữ đóng vai năng lực. Có lẽ, mặc dù là hai cái kia đúc ra đóng vai ý chí, cũng không biết kỳ cụ thể tình tiết, chỉ là đem nó xem là nguyên thủy tinh túy hoặc lượng biến đổi. Thuyết pháp càng chuẩn xác là, vô tận vị diện thống hợp ý chí không biết đóng vai, cũng không biết nó là Mã Nhiên bản thân quản lý. Tội vũ trụ ý chí biết được lượng biến đổi trong tay Mã Nhiên, lại không biết được lượng biến đổi là đóng vai. Nó cũng đang chăm chú Mã Nhiên, nếu không thì lúc trước kiếm thủ huân chương thăng hoa, tiên tri huân chương hợp thành, tuyệt đối không thể nhẹ nhõm như vậy. Phải biết, hiện tại Hồng Liên hệ liệt tam đại tư liệu sống huân chương cũng mới vừa phản hồi đi ra, thậm chí đều vẫn không có dung hợp làm một dấu hiệu. Tình báo quá ít, độ khả thi quá nhiều. Mã Nhiên lắc lắc đầu, thu hút tâm tư, nhìn về phía Lâm Khả, đi thẳng vào vấn đề. Nói thẳng điều kiện, Lâm Khả ánh mắt khẽ nhúc nhích. Các hạ quả nhiên thoải mái. Xin yên tâm, điều kiện tuyệt đối hậu đãi. Về mặt an toàn là có thể bảo đảm. Tá ma giết lừa sự tình, tuyệt sẽ không phát sinh. Hóa thân Đồ Dạ kia một gốc hư không hắc đàm, lúc trước chính là ta từ luyện đan văn minh bên trong mang đi ra ngoài. Đồ Dạ bị từ bỏ, là bởi vì hắn không có ý thức đến chính mình sứ mệnh. Mà ta thành tựu quang minh chí cao, là bởi vì hoàn thành rồi thống hợp ý chí chỉ lệnh. Nó thưởng phạt phân minh, công chính đến cực điểm. Chỉ cần ngươi ruồng bỏ tội vũ trụ, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, là có thể ở vô tận vị diện bên trong tùy ý chọn thập phương vị diện, trở thành số nhiều vị diện thực quyền người trưởng khống, thu được càng tốt hơn phát triển. Mã Nhiên lạnh lùng nhìn về phía Lâm Khả. Vậy cũng mang ý nghĩa, ta đến vứt bỏ địa cầu văn minh. Nói đi nói lại, ta rất hiếu kỳ, mặc dù là quang minh chí cao, bị đánh nát dấu ấn chân linh sau, cũng có thể vị cách dao động, bị kẻ ham muốn đánh cắp chí cao quyền bính chứ. Lâm Khả sắc mặt đột nhiên biến, quanh thân lập lòe chói mắt hào quang màu vàng. Người này thuộc chó điên, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Vứt bỏ địa cầu, đổi lấy thập phương vị diện, không biết có bao nhiêu kiếm lời. Loại này đơn giản đổi, hắn đều đang sẽ không làm. Mã Nhiên dứt tiếng chớp mắt, Đầu của hắn cũng đỉnh hiện ra 30 tấm thẻ bài. Ánh mắt của Lâm Khả chớp mắt tập trung bên phải mấy tấm thứ hai bên trên. Ngoặc kép, nhiên võ, nhị thập cửu đoạn, chân linh thiên, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.